Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1349, Cố Chấp Cuồng 20. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư vội vàng chạy tới cục cảnh sát. Mở miệng câu nói đầu tiên là, việc này thật không phải Trình Phi làm. Cảnh sát, cho nên ngươi hy vọng là hắn làm. Vẫn là không hy vọng đây là hắn làm. Lý Thần đã nói là chính mình trộm lấy Điền Hải nói chuyện phiếm tài khoản. Đồng thời giật dây Lý Cường làm ra chuyện như vậy. Cảnh sát nói, cùng chúng ta trước mắt nắm giữ chứng cứ là hoàn toàn phù hợp. Trên cơ bản là, Lý Thần không lầm. Cảnh sát nói, người quen gây án đều là tu giáo sư ngải khóa. Địa chỉ IP Lý Thần đi qua cái kia quán cà phê. Đồng thời còn bị quán cà phê. Camera chụp được đến rồi. Lý Thần trong máy vi tính còn có hai người nói chuyện phiếm ghi chép. Hoàn mỹ vô khuyết nha. Kia Lý Thần bản nhân lời khai đâu? Ninh Thư hỏi. Lý Thần bản nhân thú nhận bộc trực. Tại trên mạng học được một chút xuyên tạc. Máy tính tri thức. Trộm lấy Điền Hải tài khoản. Về phần tại sao trộm lấy Điền Hải tài khoản. Là bởi vì hắn cùng Điền Hải có chút mâu thuẫn nhỏ. Lẫn nhau. Thấy ngứa mắt, Ninh Thư, mẹ nó, hoàn toàn không muốn nói chuyện a. Chẳng lẽ lại nàng còn oan uổng Trình Phi không thành? Cho nên, chuyện này liền xem như định án rồi. Ninh Thư hỏi, ta đầy lão công, không có sao chứ, các loại trình tự xuống tới. Không sai biệt lắm liền định án. Trình Phi không? Sao? Cảnh sát nói, Ninh Thư cơ hồ là miễn cưỡng vui cười. Trong mắt mang theo nước mắt vui vẻ. Nói, vậy là tốt rồi. Ra cục cảnh sát, Ninh Thư nắm chặt một cái dưới tóc tới. Chẳng lẽ lại thật là oan uổng Trình Phi? Người ủy thác thật sự có bị hại chứng vọng tưởng. Thật sự có tinh thần chướng. Ngại, cho tới bây giờ, Trình Phi liền làm sai một việc. Đó chính là trong nhà trang. Camera, tại thân thể trong của nàng cắm vào định vị khí. Hơn nữa những thứ này lý do phi thường đầy đủ, là bởi vì Ngải Vân có tinh thần, chướng ngại, lo lắng Ngải Vân sẽ xảy ra chuyện, coi là ban ngày muốn tại trong phòng khám bận bịu, cho nên cũng chỉ có thể lắp, đặt camera, thuận tiện biết Ngải Vân trong nhà có phải hay không có nguy hiểm. Gì, lắp đặt định vị khí, là lo lắng Ngải Vân bị lạc đường, hắn có thể tùy thời, biết Ngải Vân hành tung. Không hy vọng Ngải Vân tham gia công tác, hoặc là tham gia cái gì yến hội. Chính là lo lắng Ngải Vân xảy ra chuyện gì. Không muốn để cho Ngải Vân đối mặt những người khác ánh mắt quái dị. Hết thảy đều nói thông được. Logic không có chút nào lỗ thủng nha. Ngoại trừ chuyện này, Trình Phi không có làm qua chuyện khác người gì. Không, có vượt quá giới hạn. Không có bạo lực gia đình. Càng không có ép buộc Ngải. Vân làm không thích sự tình. Ngược lại đối Ngải Vân là thật tốt. Ninh Thư gạt lệ. Nàng đều cảm động. Đây thật là một cái nam nhân tốt. Thích nói dối có phải hay không một cái khuyết điểm. Trình Phi đang giấu giếm. Chính mình bình sinh. Hắn ở nước ngoài dạo qua. Không phải nói mình từ nhỏ ở trong nước lớn lên. Cha, mẹ nuôi đã chết. Nhưng là xác chết vùng dậy. Kết hôn thời điểm xuất hiện. Ninh Thư về tới trường học. Sau đó ngồi xe bus xe đi cái kia quán cà phê. Ven đường, Ninh Thư đếm lấy trải qua 7 cái trạm. 7 cái trạm khoảng cách không? Xa, nếu như là ngồi taxi, cần gần 100 nguyên tiền xe. Hơn nữa xuống xe sau, còn muốn đi bộ một đoạn thời gian mới có thể đi đến quán. Cà phê, Lý Thần thế mà muốn đi xa như vậy đường tới nơi này. Trường học xung quanh, cửa hàng rất nhiều. Cũng có cung ứng miễn phí wifi địa phương. Đồng dạng có. Thể sử dụng giả lập địa chỉ IP. Hơn nữa trong trường học còn có thư viện. Thư viện dòng người lượng bao lớn. Nha. Càng sẽ không gây nên hoài nghi. Vì cái gì muốn chạy xa như vậy. Hoàn toàn không phù hợp phạm tội chi phí kinh tế học. Chẳng lẽ hắn đến nơi đây là tìm người nào sao? Ninh Thư nhìn về phía Trình Phi phòng khám bệnh phương hướng. Mẹ nó, lại hoài, nghi đến Trình Phi trên đầu. Ninh Thư cảm thấy người ủy thác đối với hắn ảnh hưởng có điểm lớn. Nàng thật là nghĩ biện pháp muốn chứng minh Trình Phi muốn đem nàng kiểu gì. Bất quá cái này Lý Thần tại sao phải đi xa như vậy nha? Liền vì đến cái này. Quán cà phê, hoài nghi đến Trình Phi trên đầu. Nhưng là hiện tại chứng minh Trình Phi, chuyện gì đều không có. Ninh Thư cũng hoài nghi, cái kia địa chỉ IP là cố ý lưu lại, là cố ý bại lộ. Thậm chí có thể là Trình Phi cố ý lưu lại, cố ý để cho người ta tra được trên đầu của hắn, sau đó thuận lợi tắm rửa sạch sẽ. Ninh Thư, nàng nên không phải thật sự có bị hại chứng vọng tưởng a. Tê liệt, luôn có điêu dân muốn tổn thương trẫm. Ninh Thư đứng tại quán cà phê cửa. Cà phê quản hoàn cảnh rất thanh u. Ninh Thư đẩy cửa đi vào. Điểm một ly cà phê cho cục cảnh sát gọi điện thoại. Các ngươi có hay không hỏi một chút Lý Thần vì cái gì muốn đi quán cà phê? Cái kia quán cà phê. Khoảng cách trường học có 7 cái trạm. Lộ trình xa xôi. Chẳng lẽ chính là vì cọ cái wifi? Uống ly cà phê. Lý Thần có khả năng hay không là đi tìm người nào? Quán cà phê theo dõi có. Hay không quay tới Lý Thần cùng người nào cùng một chỗ. Theo dõi trong chỉ có Lý Thần một người. Chúng ta sẽ điều tra rõ ràng. Ninh Thư lập tức nói ra. Chuyện này làm phiền các ngươi. Ta này trong lòng. Luôn là treo treo. Quan hệ này đến cha mẹ ta an toàn. Cho nên ta không dám. Khinh thường. Ninh Thư cúp xong điện thoại. Đánh giá quán cà phê. Thấy được camera. Cũng không phải gặp người. Chỉ là một người làm xa như vậy con đường. Liền đến. Cái này quán cà phê có wifi. Rõ ràng có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu. Vì cái gì muốn chạy xa như vậy. Dù sao Ninh Thư là bắt lấy điểm này. Lại hoài nghi đến Trình Phi trên đầu. Ninh Thư đem cà phê uống liền về nhà. Mở cửa liền thấy Trình Phi đang ngồi ở phòng khách ghế sofa trên. Cười tủm tỉm đều cùng ngải mụ mụ nói gì đó. Ngải mụ mụ nhìn thấy Ninh Thư. Hướng Ninh Thư vẫy gọi. Trở về, Trình Phi xoay đầu lại. Nhìn thấy Ninh Thư thời điểm. Mặt mày đều mang ý cười. Ninh Thư đỡ tường. Tại cửa trước địa phương đổi giày. Đi vào trong nhà. Hướng, Trình Phi hỏi. Người khá hơn chút nào không? Tại Trình Phi trước mặt. Ninh Thư cũng sẽ không la to. Không có chứng cứ. Trước đó, nói cái gì đều vô dụng, làm càn không có chút tác dụng nơi. Ngược, lại sẽ làm sự tình trở nên càng thêm hỏng bét. Cho nên Ninh Thư đối Trình Phi là không mặn không nhạt. Để cho người ta cảm thấy là trước kia camera sự tình. Trình Phi gật gật đầu. Tốt hơn nhiều, khoảng thời gian này ngươi gầy. Ninh Thư nhìn hai bên một chút Trình Phi. Người cũng gầy, các ngươi trò chuyện. Ta đi tiếp điểm hoa quả. Trình Phi buổi tối liền ở chỗ. Này ăn cơm chiều. Ngải mụ mụ đứng lên hướng Trình Phi hỏi. Trình Phi gật gật đầu. Cảm ơn mẹ. Ngải mụ mụ trên mặt có ngăn không được ý cười. Đi cắt hoa quả. Ninh Thư ngồi tại Trình Phi đối diện. Nói ra, mẹ bị bắt cóc chuyện này muốn. Kết án, là đồng cấp học sinh làm. Cũng là ba ba học sinh. Trình Phi sửng sốt một chút. Lập tức nói ra, kia ba ba nên thương tâm. Ninh Thư vẫn luôn quan sát đến Trình Phi biểu tình. Thấy Trình Phi biểu tình, không giống như là làm bộ. Như thế thanh lệ thoát tục không làm bộ. Ninh Thư nghĩ nện đất. Hiện tại trong óc của nàng có hai cái tiểu nhân ở kéo co. Một cái nói Trình Phi là vô tội. Người ủy thác oan uổng Trình Phi. Một cái hung tợn nói. Chính là Trình Phi. Không nên hỏi vì cái gì. Trực giác, đáng sợ trực giác, hai cái tiểu nhân làm cho Ninh Thư hiện tại cũng nhức đầu không thôi. Thật muốn, nắm lấy Trình Phi cổ áo, đem hắn dùng sức ngã xuống đất, xuất ra đầu tiên tension vân khởi lưới. Có thể dùng QQ tun đọc xem, mời tiểu, khả ái nhóm duy trì chính bản, liền xem như bạch chơi, cũng mời đến chính bản, tìm tới cái phiếu, người thấy những chữ này. Là ta vất vả nghĩ. Chữ là từng cái đập ra. Tới. Mọi thứ không tốn tiền đều là đồ lậu. Cuối cùng chúc đồ lậu trang web không. Mang thai không dục. Con cháu cả sảnh đường. Hết chương.